muốn nhanh lên đột phá, tiện đem tu vi đột phá đi lên. Dù sao ác linh tộc bên kia tất nhiên sẽ phái người tới tấn công tam giới, nếu là tu vi không đột phá đi lên, như vậy hắn liền không có cách nào chặn lại. Hắn đang điên cuồng còn lại thần vực ghi chép lúc, cũng không có phát hiện ác linh tộc khu vực ở đâu, chỉ là biết ác linh tộc không chuyện ác nào không làm, tại thần vực bên trong đều là người người kêu đánh loại hình. Bọn hắn cơ bản đem ác linh tộc liệt vào dị tộc, cùng những cái kia bên ngoài yêu thú một cấp bậc tồn tại, nhìn thấy liền có thể săn giết. Dịch Thiên Vân căn cứ trước đó bức hỏi lên nội dung, ác linh tộc địa bàn cũng không tại thần vực, đúng vậy ở bên ngoài phàm vực bên trong. Tuy nhiên cái này phàm vực, lại là có được thần vực năng lượng, cái này liền 10 phần quỷ dị, bởi vì 10 phần vắng vẻ, thần vực tu luyện giả cũng không biết cùng bọn hắn gây nên cái gì xung đột. Ác linh tộc là đáng giận, nhưng chỉ cần không trêu chọc đến thần vực, không ai sẽ đi để ý tới ác linh tộc. Trừ cái đó ra, Dịch Thiên Vân còn hiểu hơn đến ác linh tộc tổng hợp thực lực, đạt tới nhị phẩm thần vực tầng thứ, đều nhanh muốn bước về phía tam phẩm thần vực. Đủ để thấy ác linh tộc thế lực đáng sợ cỡ nào, mặc dù có lực lượng rất mạnh, nhưng cũng sẽ không đối phó cái gì thế lực, đều sẽ phái ra một đống lớn cường giả đi qua. Dù sao tam giới chỉ là mục tiêu của bọn hắn một trong, cũng không phải là tuyệt đối mục tiêu trọng yếu, lần này khó mà đánh hạ, bọn hắn chắc chắn sẽ không nuốt xuống một hơi này, đến lúc đó phái ra lực lượng mạnh hơn đến tấn công. Vì thế Dịch Thiên Vân cảm thấy thần vực đăng thiên chi chiến thuộc về một cái cơ hội rất tốt, một cái tăng lên trên diện rộng cơ hội của mình. Tham gia đăng thiên chi chiến thấp nhất đều muốn địa quân tầng thứ, có thể nghĩ có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, nói không chính xác tham gia xong sau một hơi liền xông lên cửu luyện địa quân tầng thứ, đây đều là có khả năng. Vãn bối sẽ cố gắng đột phá tới đất quân tầng thứ. Dịch Thiên Vân cảm giác cái này không có bao nhiêu vấn đề, đối người khác mà nói đột phá tới đất quân rất khó, nhưng đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Một câu, cái kia chính là kinh nghiệm vấn đề thôi. Vãn bối đồng dạng sẽ cố gắng đột phá tới đất quân tầng thứ. Chú ý Vũ Dung ở bên cạnh đồng dạng dùng đến kiên định ngữ khí nói, hai người bọn hắn đều bị ký thác kỳ vọng, nàng chắc chắn sẽ không cô phụ bọn họ hy vọng, tu vi của nàng hiện tại đồng dạng không kém, đạt tới tinh quân thất tầng tu vi. Cấp bậc này tính là rất không tệ, thời gian 5 năm đột phá tới đất quân tầng thứ, đổi lại trước kia mà nói cũng không cho dễ, hiện tại bọn hắn nhận đại lực bồi dưỡng, hiệu quả bên trên khẳng định có chỗ khác biệt, trong 5 ngày đột phá tới đất quân, không hề có một chút vấn đề. Còn có thể đột phá đến bao nhiêu luyện địa quân, vậy phải xem riêng phần mình bản sự, rất tốt, các ngươi có phần này lòng tin là được. Thiên Vũ vực chủ chợt bàn giao vài câu về sau, liền để bọn hắn đợi ở bên cạnh, nghe còn lại nội dung. Thiên Vũ vực chủ tự nhiên không phải đặc địa vì hai người bọn hắn, mới có thể tổ chức trận này hội nghị, còn có rất nhiều chuyện cần thảo luận, bất quá bọn hắn đều đã thảo luận cái 7-8 phần, cho nên rất nhanh liền giải tán. Hảo tiểu tử, nguyên bản cho ngươi hai khối chọn quyết lệnh bài, để cho ngươi tại sơ cấp chọn quyết trên đài thu hoạch được kiện vũ khí cũng không tệ rồi, ai ngờ trực tiếp đúng vậy lựa chọn cao cấp độ khó, lá gan thật đúng là đủ mập. Tại Vê Đức Dương Rồng cười mắng một tiếng, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, đệ tử của mình càng là lợi hại, trên mặt hắn thì càng có ánh sáng, điểm ấy ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, vốn cho rằng lần này thần vực đăng thiên chi chiến, ngươi có khả năng không có cách nào tham gia. Hiện tại xem ra, chỉ cần thêm chút sức, liền có thể nhẹ nhõm đạt tiêu chuẩn. Minh Nguyệt Thanh nhìn lấy bọn hắn hai vị này đệ tử, nói ra, vực chủ đã nói qua, để cho chúng ta đại lực bồi dưỡng hai người các ngươi, tương ứng, các ngươi nhất định phải xuất ra nhất chăm chú thái độ đến, điểm ấy đệ tử minh bạch. Dịch Thiên Vân cùng chú ý Vũ Dung đều nhẹ gật đầu, biết sự tình gì đều phải nghiêm túc, vậy bây giờ bắt đầu chế định hạ tu luyện kế hoạch, các ngươi bình thường tu luyện thế nào? Minh Nguyệt Thanh hỏi ý kiến hỏi, ta chính là bế quan tu luyện, lĩnh hội ít đồ đến đột phá. Chú ý Vũ Dung trả lời nói, ta cần phải không ngừng thông qua chiến đấu, hoặc là giết chóc, mới có thể đột phá. Dịch Thiên Vân đạm cười nói, cho nên nếu là ta chế định kế hoạch, như vậy còn mời an bài chém giết yêu thú cái gì, tại từng đống yêu thú bên trong dục huyết phấn chiến, bọn hắn không khỏi nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cái này chẳng phải là đi thực chiến lộ tuyến, hoặc là giết chóc lộ tuyến. Điểm ấy lệ khí 10 phần nghiêm trọng, hơi không cẩn thận liền cho dễ tẩu hỏa nhập ma, dù sao giết quá nhiều yêu thú loại hình, sát lục chi khí quá nghiêm trọng, cho dễ ảnh hưởng đến tâm trí của bọn hắn. Tuy nhiên cái này loại hoàn toàn chính xác cho dễ tăng cao tu vi, trải qua từng tràng giết chóc chi chiến, không riêng gia tăng kinh nghiệm thực chiến, còn có thể tăng cao tu vi, nhất là đi qua cực đoan điểm đại chiến lúc, tu vi tăng lên nhanh nhất, cũng là nhất ổn. Khó trách ngươi tu vi kinh người như thế, sát lục chi đạo hoàn toàn chính xác cho dễ tăng cao tu vi, nhưng tương tự muốn giữ vững đạo tâm, ngàn vạn không có thế tẩu hỏa nhập ma. Tại Dương Rồng nhắc nhở nói, điểm ấy đệ tử ghi nhớ trong lòng. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, thật tình không biết hắn đây là giết chóc lấy được kinh nghiệm, lệ khí là không có nặng như vậy, cũng không phải đi lĩnh hội cái gì sát lục chi đạo, vậy được, cứ như vậy, nhằm vào kế hoạch liền có. Vũ Dung liền tiếp tục tiến hành lĩnh hội lộ tuyến, thích hợp tham dự chiến đấu, đồng thời chúng ta sẽ dành cho đan dược phụ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Tại Dương Rồng nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói, về phần ngươi sát lục chi đạo, ta ngẫm lại có chỗ nào phù hợp ngươi, để cho ta tới dẫn hắn đi thôi. Lúc này Niệm Từ Vũ nện bước liên tục đi về phía bên này, mặt mỉm cười mà nhìn xem Dịch Thiên Vân nói ra, phương diện này ta có hiểu biết, hai vị trưởng lão yên tâm lời nói, có thể bắt hắn cho giao cho ta, làm sao lại không yên lòng Niệm trưởng lão đâu. Đã Niệm trưởng lão đều đã nói như vậy, Thiên Vân ngươi liền cùng Niệm trưởng lão đi, nàng nhất định có thể mang tốt ngươi. Tại Dương Rồng bọn hắn lập tức gật đầu tán đồng, Niệm Từ Vũ không riêng tu vi cường hãn, thiên phú kinh người, tự nhiên có cùng với chính mình cái kia một bộ phương thức tu luyện. Bởi vậy hai người bọn hắn không có nửa điểm ý kiến, mặc cho Niệm Từ Vũ dạy bảo Dịch Thiên Vân, không có vấn đề, vậy thì xin nhờ Niệm dài già rồi. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Niệm Từ Vũ, lại là từ nàng đáy mắt chỗ sâu nhìn thấy một tranh mảnh ánh mắt, phản phất tại tính toán thứ gì, nữ nhân này, sẽ không muốn tính kế ta thứ gì a? Đáy lòng của hắn trầm xuống, luôn cảm giác Niệm Từ Vũ không có an hảo tâm, nếu là làm loạn một trận, chẳng phải là bi kịch. Bất quá vẫn là nhìn xem tình huống lại nói, không biết Niệm Từ Vũ muốn làm gì, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 922, kiêu căng hơn. Niệm Từ Vũ đang chủ động yêu cầu bồi dưỡng Dịch Thiên Vân lúc, tại Dương Rồng bọn hắn tựa như là vung tay chưởng quỷ giống như, lập tức liền để Niệm Từ Vũ mang đi Dịch Thiên Vân, căn bản đều không có hỏi nhiều kế hoạch là cái gì, chỉ có thể nói Niệm Từ Vũ địa vị, so với bọn hắn cũng cao hơn, cho nên nơi nào còn có tư cách hỏi thăm, như vậy cũng tốt so thiên dụ vực chủ hạ đạt cái gì mệnh lệnh lúc, ai dám cẩn thận hỏi tiếp, trực tiếp đúng vậy thực hiện ra lệnh. Có chất vấn, cũng không phải là tư cách của bọn hắn, tuy nói là trưởng lão, nhưng rất nhiều chuyện đều là thiên dụ vực chủ đến quyết định, trưởng lão đại bộ phận làm đề ý gặp, mà không phải hỏi thăm mệnh lệnh. Niệm Từ Vũ mang theo Dịch Thiên Vân trực tiếp rời đi thiên dụ thần tinh, tiện tay liền ném ra một chiếc luân hồi cấp linh hạm trên không trung, mang theo hắn cưỡi bên trên cái này linh hạm về sau, trực tiếp hướng bên cạnh bay đi. Niệm trưởng lão, cái này là muốn đi nơi nào? Dịch Thiên Vân hỏi ý kiến hỏi, linh hạm bên trong liền hắn cùng Niệm Từ Vũ, từ Niệm Từ Vũ độc thân khống chế linh hạm, tốc độ càng lúc càng nhanh, so với lúc trước hắn khống chế phải nhanh hơn nhiều lắm. Xem ra Niệm Từ Vũ còn có rất nhiều dư lực, đoán chừng mới phóng xuất ra một phần nhỏ lực lượng, cũng không dùng hết toàn lực. Quả nhiên tu vi cao, độc thân điều khiển không chỉ có không có vấn đề, còn có thể lấy tốc độ càng kinh người hơn phi cách nơi này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Niệm Từ Vũ không có nói ra, ngược lại còn thừa nước đục thả câu, để Dịch Thiên Vân đi suy đoán, cái này. Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần im lặng, nhưng chỉ có thế thành thành thật thật ở bên cạnh tọa thiền. Nhìn xem Niệm Từ Vũ muốn mang mình đi nơi nào, chợt Niệm Từ Vũ tốc độ tăng tốc, linh hạm lập tức hóa thành một đạo quang mang, hướng mặt trước cấp tốc bão tác ra ngoài. Ngồi ở bên trong Dịch Thiên Vân cảm giác chấn động toàn thân, giống là chuẩn bị muốn xuyên việt thời không giống như, hướng mặt trước hô khiếu nhi đi. Tốc độ này quá kinh người, so với lúc trước hắn toàn lực khống chế linh hạm, đều phải nhanh hơn mấy nhiều gấp 10. Dựa theo loại tốc độ này, không cần bao nhiêu ngày thời gian, liền có thể nhẹ nhõm trở lại tam giới, thật sự là thật đáng sợ. Dựa theo loại ý nghĩ này, nếu là ác linh tộc phái ra một cái thiên quân giết đi qua, chẳng phải là không có mấy ngày liền đạt tới rồi, nhưng bọn hắn sẽ phái ra thiên quân cấp bậc A. Cái này không khỏi thật là giết gà dùng đao mổ trâu. Thật là nếu là phái ra thiên quân, cái kia tam giới thật đúng là gánh không được, chí ít hắn hiện tại thủy chuẩn là không có cách nào đánh giết thiên quân, cả hai chênh lệch quá lớn. Dưới loại tình huống này, tiếp tục cao tốc phi hành, không biết phi hành bao lâu PC về sau. Niệm Từ Vũ mới đột nhiên nói chuyện nói, chuẩn bị muốn tới, chuẩn bị đến rồi. Dịch Thiên Vân tòng tọa thiền bên trong tỉnh lại, hắn đại khái bên trên tính ra hạ thời gian, trọn vẹn phi hành 3 ngày thời gian. Lấy cái này tốc độ khủng khiếp, sợ là đều nhanh đến tam giới đi. Này lại hắn xuyên thấu qua linh hạm, hướng mặt ngoài dò xét ra ngoài, bên ngoài một mảnh đen kịt. Duy chỉ có nơi xa có một khỏa cự đại hành tinh, so với trước đó thấy qua hành tinh đều muốn bàn lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, ở bên ngoài có không ít linh hạm đi theo hướng vậy được tinh bay đi, số lượng còn không ít. Hắn tùy ý dò xét ra đi, phát hiện lui tới linh hạm bên trong, đều có không ít cường giả, trong đó tinh quân tu là nhiều nhất, ở bên trong còn có thiên quân cường giả, cơ bản mỗi chiếc linh hạm bên trong, đều có một vị thiên quân tọa trấn, tu vi cao có thấp có. Duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn đều là mang theo một nhóm lớn tinh quân, duy chỉ có Niệm Từ Vũ bên này liền vẻn vẹn dẫn hắn một người đến đây, đây là cái gì tình huống, cốt hướng mặt trước hành tinh có chút cổ quái. Dịch Thiên Vân có loại dự cảm xấu, cảm giác Niệm Từ Vũ mang địa phương của hắn đi, tuyệt đối rất đáng sợ, nhiều như vậy khác biệt thần vực linh hạm hướng nghề này tinh bay đi, cảm giác không khủng bố cũng khó khăn. Dù sao nhiều cường giả như vậy tụ tập ở chỗ này, nhất định là có chuyện gì sẽ phát sinh, đeo lên cái này. Niệm Từ Vũ ném ra một cái mặt nạ tới, ra hiệu Dịch Thiên Vân đeo lên, Dịch Thiên Vân nhìn lấy này mặt nạ, chế tác khá kinh người, còn thuộc về một kiện hạ phẩm luân hồi cấp bảo vật. So từ bản thân trước đó món kia bách biến mặt nạ, đều tốt hơn bên trên không ít, đi theo hắn đeo lên này mặt nạ về sau, cả người đều trở nên 10 phần bình thường, ném đến trong đám người lập tức không tìm ra được cái kia một loại. Cái này tướng mạo quá bình thường, ngay cả khí thế cùng tu vi đều bị che đậy kín. Niệm Từ Vũ tướng mạo cũng là như thế, tướng mạo liền là trước kia thấy qua cái kia bình thường thiếu nữ. Mặt nạ bộ dáng là cố định, sẽ không sinh ra cải biến, nàng chỉ có thể đeo lên này mặt nạ, có cảm giác hay không đến ta rất quen thuộc. Niệm Từ Vũ cười nói, khụ khụ, rất quen thuộc, trước đó tại chọn quyết đài bên kia nhìn qua, không nghĩ tới lại là Niệm trưởng lão. Dịch Thiên trong mây tâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn phải làm bộ rất vẻ mặt kinh ngạc, thật tình không biết hắn đã sớm xem thấu, khi lại chính là ta nghe nói có cái siêu cấp thiên tài xuất hiện, còn phá ta nhiều hạng ghi chép. Niệm Từ Vũ nhìn lấy Dịch Thiên Vân đạm cười nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào, không nghĩ tới lại là cái nhân tộc, ngược lại là vượt quá ta đoán trước, tuy nhiên cái kia lúc trước ghi chép, ngươi tùy ý phá, dù sao ta không có chút nào để ý. Dịch Thiên Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lời này hắn nhưng sẽ không tin tưởng, ngược lại biết Niệm Từ Vũ rất cốt mạnh. Càng là nói không thèm để ý, khẳng định thì càng để ý, cái này Niệm trưởng lão không thèm để ý là được, ta trước đó còn đa tâm, nếu là trêu chọc đến Niệm trưởng lão, vậy ta nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân cười cười, thanh âm chưa dứt, Niệm Từ Vũ nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra, tuy nhiên có một việc, ta đích xác không mấy vui vẻ. Nghe nói ngươi cố ý đem tên khắc so với ta hơi cao nhất thốn, Dịch Thiên Vân mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện, quả nhiên nói không mang thù là đánh rắm. Cho dù là trước kia ghi chép, nếu như bị phá mất, khẳng định còn sẽ có điểm khó chịu, cái kia ta là vừa vặn cực hạn, không phải ta cố ý. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười nói, có phải là cố ý hay không, điểm ấy mặt khác nói, nhìn ra được bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ, còn rất kiêu ngạo. Niệm Từ Vũ nhìn lấy hắn mỉm cười, thấy Dịch Thiên Vân có chút trùng mình, chờ một chút ta hy vọng ngươi càng cao điều càng tốt, hiểu chưa, cái này càng cao điều càng tốt. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, vâng, có thể cao bao nhiêu điều liền cho ta cao bao nhiêu điều. Nếu như bị ta biết ngươi cố ý nhường, liền để ngươi đẹp mặt. Niệm Từ Vũ còn quơ quơ quả đấm nhỏ của mình, hừ lạnh nói, hoặc là nói, nếu là ngươi biểu hiện không tốt, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Chẳng lẽ Niệm trưởng lão, trước ngươi ở chỗ này từng có cái gì bóng tối? Dịch Thiên Vân cẩn thận hỏi ý kiến hỏi, ngươi nói cái gì? Nói ai có bóng tối đâu? Niệm Từ Vũ nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt thay đổi bất thường, liền xem như mang theo mặt nạ, như cũ có thể nhìn ra được nàng cái kia xấu hổ biểu lộ, khụ khụ, phi thường thật có lỗi, đây là ta nói lung tung, còn mời Niệm trưởng lão đừng nên trách. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng dạng này, chính là cười xin lỗi một câu, trong lòng đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút, biết Niệm Từ Vũ trước đó khẳng định là tới qua, chỉ là gặp được tương đối khổ cực tình huống. Hiện tại đến lượt Niệm Từ Vũ dẫn hắn tới, để hắn thật tốt cảm thụ bên này tình huống, đồng thời hung hăng phát huy một thanh, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 923, Sát Thần Tháp. Niệm Từ Vũ khí hô hô mà nhìn xem hắn, chợt tự hồ nghĩ đến thứ gì, chính là ho nhẹ một tiếng,

Ở chỗ này cũng không hạn định phải dùng tên thật, chỉ cần mình báo ra danh tự, bên trên liền sẽ khắc lên danh tự. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, có thế ở chỗ này lưu lại tên liền 8 người. Trước mắt có líp nha líp nhíp tu luyện giả, tại sát thần trên đại trận, nói ít đều có hơn 100 người, cái này cũng không biết nhóm thứ mấy người, có chết về sau, liền nhanh chóng bị mặt đất nuốt chửng lấy xuống dưới, cái xác không hồn. Trừ phi là đặc biệt đi vào trảm giết người, đồng thời cho mang ra, không phải vậy liền sẽ bị cái này sát thần đại trận nuốt chửng lấy đi vào, cắn nuốt một điểm tàn không còn sót lại một chút cặn. Nơi này sát thần trận chỉ có tinh quân tầng thứ mới có thể đi lên, cao tại cấp bậc này là không thể đi lên, bởi vậy ngoại trừ tinh quân bên ngoài, còn lại đều ở phía dưới đợi, hai người bọn hắn xuất hiện, nhất là dễ thấy. Chủ yếu là những người khác sẽ mang lên một nhóm người tới, bên này vẻn vẹn hai người, ở chỗ này có thể nói là chân chính muốn đoàn kết mới có thể thu được tốt bao nhiêu chỗ, nếu là đi lên lập tức bị đạp xuống tới, hoặc là không kiên trì được bao lâu, thậm chí chết ở phía trên. Vậy thì rất không vẻ được rồi, nhiều một chút người ở phía trên, dạng này không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Một đám người ôm thành một đoàn, ở bên trong tọa thiền tu luyện, hiệu quả hết sức kinh người. Sát thần đại trận chân chính ý nghĩa là để cho người ta ở bên trong tu luyện, hấp thu đông đảo sát khí tới tu luyện, nhưng có người không kiên trì được quá lâu, liền trở nên tẩu hỏa nhập ma, bị cái này sát thần đại trận khống chế, bên kia liền hai người, cái này không phải là tìm chết sao? Nói không chính xác người ta chính là như vậy tự tin, chỉ dựa vào một người cũng đủ để ở phía trên đứng vững vàng, hắc hắc, đi lên đoán chừng trực tiếp biến thành con rối rồi, cả đám đều dùng đến ánh mắt trào phúng nhìn lấy bên này, cảm thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn thật sự là muốn chết, đi lên chỉ sẽ trở thành sát thần trận con rối. Không ai bảo hộ ở phía trên tu luyện, có thể nào sẽ không bị miễu sát, ở chỗ này mạnh hơn nhiều nhất đúng vậy tinh quân tu vi, đối với bọn hắn mà nói còn có thể bay lên trời hay sao? Đối tại bốn phía thảo luận, niệm từ vũ thông tai không nghe đạo, từ ngươi chỉ có một người ở phía trên, cho nên muốn gia tăng chú ý an toàn. Tuy nhiên ngươi có ba lần cơ hội, nếu là không kiên trì nổi có thể lui xuống tới, một khi vượt qua ba lần cơ hội, ngươi liền không có cách nào đi lên, còn có ba lần cơ hội, Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng chỉ có một lần cơ hội, không nghĩ tới còn có ba lần cơ hội có thể nói, chợt hắn cười nói, kỳ thực ta cảm thấy một cơ hội, liền không sai biệt lắm. Hắn chính là như vậy tự tin, một chút nhìn sang hoàn toàn chính xác có không ít điên cuồng tinh quân, nhưng hắn há có thể là phổ thông cường giả. Một cái điên cuồng hình thức, đủ để quét ngang toàn bộ, để ngươi cao điệu, không có để ngươi ở trước mặt ta khoác lác. Niệm Từ Vũ đưa tay hướng đầu hắn bên trên vừa gõ, giận nói, đợi lát nữa chú ý an toàn, hiểu không? Hết thảy đều muốn lấy tự thân an toàn làm chủ, không kiên trì nổi liền tranh thủ thời gian lui xuống tới, không nên miễn cưỡng. Cái này, niệm trưởng lão ngươi không phải để cho ta cao điệu điểm A, nếu là cứ như vậy lui xuống tới, chẳng phải là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ kia rồi. Dịch Thiên Vân sờ lên bị đập đập địa phương, mệnh mới là trọng yếu nhất, ta đây chẳng qua là hy vọng ngươi có thể làm được, cũng không phải khiến ngươi ngay cả mệnh cũng không cần. Niệm Từ Vũ nhìn lấy hắn nhắc nhở, tổng tất cả đều nhìn vận mệnh của ngươi, vốn là muốn kéo cái kia Cố Vũ Dung tới nơi này, nhưng nơi này rất cần tinh thần lực. Tinh thần lực quá yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận, chí ít cần tại 10 trượng trở lên cấp bậc, ta mới có thể mang tới, 10 trượng lấy thượng tầng. Dịch Thiên Vân quét mắt bốn phía, những này rất rõ ràng cũng không có đạt tới 10 trượng cấp bậc, cái này 10 trượng cấp bậc, tự nhiên nói là thời khắc đó chữ vách tường. Tuy nhiên niệm Từ Vũ đã tốt muốn tốt hơn, hoặc là liền ở lâu điểm, hoặc là liền không đợi, đúng, chí ít cần 10 trượng lấy thượng tầng. Quá yếu. Không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian, hiệu quả không thế nào rõ ràng. Niệm Từ Vũ nói, không sai biệt lắm, lên đi. Có thể đạt được bao nhiêu, đó chính là ngươi tạo hóa. Đúng, lúc trước ta đồng dạng là một người đi lên, Niệm Từ Vũ câu nói sau cùng, để Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, xem ra lúc trước Niệm Từ Vũ đồng dạng đụng phải cái này nguy cơ sinh tử, chợt Dịch Thiên Vân cười, liền hướng sát thần trận bên kia nhảy tới. Mới vừa vặn bước vào cái này sát trong thần trận, bốn phía sát khí cấp tốc hướng thể nội tràn vào tiến đến, lúc này hắn mắt thường có thể nhìn thấy bốn phía bị nhất tầng nồng đậm năng lượng bao phủ lại, đây đều là thực chất hóa sát khí, chỉ là ở bên ngoài không có cách nào nhìn thấy thôi, ở chỗ này liền có thể phi thường thấy rõ ràng sát ý, đều không cần hắn đặc địa đi hấp thu, liền sẽ điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào, không đến một lát, hắn lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt sát ý phun lên đầu, nhìn lấy trước mặt tu luyện giả, nội tâm nhiều hơn mấy phần bực bội cùng phẫn nộ, bất quá hắn nhẹ nhàng đè ép, liền đem cái này sát ý cho chìm xuống, một điểm áp lực đều không có, vừa mới bắt đầu liền có áp lực, đằng sau đều không cần chờ đợi. Tại liên tục không ngừng đem sát khí cho hấp thu nhập thể nội về sau, thể nội bắt đầu ngưng kết ra nhàn nhạt đoàn năng lượng, theo hấp thu càng nhiều, liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đây là vật gì? Sát khí còn có thể ngưng kết thành hạt châu. Dịch Thiên Vân quan sát tỉ mỉ phía dưới năng lượng trong cơ thể, rất có thể tại ngưng kết đến nhất định đại tiểu lúc, liền sẽ hoàn thành mục tiêu này. Thông báo bút thú các app Android, Apple chuyên dụng bản, cáo biệt hết thảy quảng cáo, mời chú ý danh bạ tiến vào download lắp đặt app Xích, chương 925, điên cuồng đồ sát. Tiểu tử này thật đúng là đơn độc đi lên, ta dám nói tuyệt đối kiên trì không được một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ không khỏi quá ngắn điểm A. Có thế đơn độc đi lên, hẳn là có chút bản lãnh, ta muốn nhiều nhất 2 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ không sai biệt lắm, vẫn cứ bị điên cuồng mãnh công, lại nhân vật cường hãn đều không chịu nổi A. Điều này cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn sẽ có ngu ngốc làm như vậy, trước đó không chính là có người làm như vậy, chớp mắt gian liền bị đánh thành cái sàn, chết không thể chết lại. Đốt. Văn nhỏ. Nói, hắc hắc, còn đúng là không sai, lúc ấy dẫn người tới vào cái ngày đó quân, mặt đều đen. Đoán chừng mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, cứ thế mà chết đi, các ngươi nghỉ ngơi đủ không, không sai biệt lắm có thể lên đi đi. Bên cạnh Thiên Quân nghiêm túc mấy người lấy bọn hắn, ra hiệu bọn hắn nghỉ ngơi đầy đủ, liền nhanh lên đi. Dù sao có 3 lần cơ hội, tại không kiên trì nổi lúc, liền xuống tới nghỉ ngơi thật tốt về, nghỉ ngơi đầy đủ, lần nữa đi lên chiến đấu. Tốt ma luyện mình kinh nghiệm thực chiến, cộng thêm hấp thu sát khí này, những người khác đối Dịch Thiên Vân bên này, đúng vậy hơi thảo luận dưới, còn lại liền lười nhắc chú ý những thứ gì. Dù sao người khác muốn chết, bọn hắn liền lười nhắc nhiều để ý tới thứ gì, dù sao bọn hắn tiến vào sát thần trận, cũng không phải là điên cuồng hơn giết chóc, có thể an tâm ở phía trên tọa thiền liền rất tốt. Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy, thỉnh thoảng liền có người tẩu hỏa nhập ma, có thể là người đối diện, cũng có thể là đồng bạn bên cạnh. Tại mọi người thảo luận lúc, đài phía dưới Niệm Từ Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Vân, lẩm bẩm nói, ngươi nhất định phải mạnh lên, tại thần vực đăng thiên chi chiến thu hoạch được thành tích tốt, dạng này mới có thể để cho cha an tâm điểm, xin nhờ. Nếu là Dịch Thiên Vân ở bên cạnh, nghe được lời nói này khẳng định bị chấn kinh một thanh. Ngày này dụ vực chủ lại là Niệm Từ Vũ cha, rất không có khả năng a. Nếu là thiên dụ vực chủ là GN Niệm Từ Vũ cha, đã sớm nhận lấy mới đúng, hoặc là một mực đợi ở chỗ này mới là. Nhưng hết thảy đúng vậy như thế phát sinh, Niệm Từ Vũ đúng vậy từ phàm vực đến đây. Cùng lúc đó, sát thần trận Dịch Thiên Vân tại cảm thụ được thể nội sát khí năng lượng, giống như là ngẩn người giống như hưu. Lúc này một đạo kiếm quang hướng bên này xuyên qua mà đến, Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, cấp tốc quay người liền nhất cước đạp ra ngoài. Đông, người tu luyện này trực tiếp bị hắn nhất cước cho đạp bạo thành huyết vụ, hóa thành một đống lớn kinh nghiệm tuôn đi qua. Ken, thành công kích sát tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, lấy được kinh nghiệm 352 ức, điên cuồng giá trị 2,3 triệu điểm, điểm PK 25,000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm sát khí năng lượng, ào ào kinh nghiệm lập tức xông tới, đây là 32 lần kinh nghiệm, tương đương chi có thể nhìn. Đồng thời tại kích sát về sau, cái này tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, lập tức tuôn ra một cổ càng thêm đáng sợ sát khí, hướng bên này chui vào. Đang tràn vào trong cơ thể hắn về sau, cấp tốc mở rộng lấy sát khí này năng lượng, so với chậm rãi hấp thu tốt hơn không ít, vấn đề tại năng lượng quá nhiều, một mạch xông tới, có loại lập tức để cho người ta mất đi ý thức cảm giác. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đè xuống, vững vàng giữ vững linh đài, để sát khí này sẽ không ảnh hưởng đến mình nửa phần, khó trách những người khác là dùng phòng thủ làm chủ, trảm sát một cái còn tốt, muốn là liên tục trảm sát mấy cái. Đây chẳng phải là lập tức tẩu hỏa nhập ma, cái này mấy người tại phục dụng đang dược giống như, nếu là duy nhất một lần ném một hai khỏa còn tốt, nếu là trực tiếp phục dụng cái 5-6 viên, thậm chí 7-8 khỏa trở lên, cái kia liền có khả năng bạo thể. Sát khí năng lượng, Dịch Thiên Vân lập tức sử dụng, cổ này sát cấp tốc tràn vào đến, bổ khuyết sát khí này, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Cùng kích khoảnh khắc tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả trên lệch tại, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm hỗn loạn cảm giác. Tương đương an toàn, tựa như là năng lượng của mình giống như, đồ tốt. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, dương mắt nhìn bốn phía tiếp tục hướng bên này nhào lên tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, trước mắt hắn lập tức sáng lên, đối tại người khác tới giảng cẩn thận đến cực điểm, nhưng đối với hắn mà nói đúng vậy khó được kinh nghiệm, hắn nhưng là muốn thăng cấp, sử dụng 200 lần kinh nghiệm thẻ, 150 lần kinh nghiệm thẻ, gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ, sử dụng 50 lần điên cuồng giá trị thẻ, sử dụng 50 lần điểm PK thẻ. Hắn bắt đầu điên cuồng sử dụng lên đại bộ phận kinh nghiệm thẻ đến, không có ngay tại Thương Thành mua sắm. Kích sát tinh quân cấp đừng trở lên, lấy được điên cuồng giá trị cùng điểm kinh nghiệm quá cao, hắn làm sao lại lãng phí cơ hội lần này đâu. Tại toàn bộ điệp gia xuống dưới về sau, kinh nghiệm bội số điệp gia đến 532 lần cấp bậc. Nhỏ bội số liền không có mua, mua lớn bội số liền không sai biệt lắm. Giết, Dịch Thiên Vân lấy ra ngày đó thần thần thương, còn bị hắn hơi che giấu dưới, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Cứ như vậy, cho dù có thiên dụ thần vực tu luyện giả ở chỗ này, đều nhận không ra nửa điểm. Hưu, một đạo lãnh quang lướt qua, nhào lên tu luyện giả trực tiếp bị nhất thương đâm bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ tuôn ra nhập thể nội. Kích giết quá dễ dàng, cơ bản cùng uống nước không có gì khác biệt. Theo sát lấy một cổ sát ý tuôn ra nhập thể nội, bất quá đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, như cũ vững chắc linh đài, ngược lại xông tới kinh nghiệm, cho hắn cảm giác chấn động mạnh mẽ, keng, thành công kích sát tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, lấy được kinh nghiệm 5.320 ức, điên cuồng giá trị 3.300.000 điểm, điểm PK 400.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm sát khí năng lượng, đáng sợ điểm kinh nghiệm, đáng sợ điên cuồng giá trị, còn có đáng sợ điểm PK. Đây mới là để hắn cảm thấy cực kỳ trùng kích lực, thật là đáng sợ, để hắn cảm thấy 10 phần rung động. Đây chính là bộ số lớn kinh nghiệm thẻ hiệu quả, chồng thêm sau khi thức dậy, đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Đương nhiên hắn vẫn là không có thăng cấp, hắn hiện tại cần kinh nghiệm thật là đáng sợ, các phương diện đều cần cực kỳ khủng bố kinh nghiệm. Tuy nhiên hơn 5.000 ức kinh nghiệm, vẫn là bổ khuyết cái trước đại không thiếu. Giết, Dịch Thiên Vân không có đình chỉ xuống tới, tựa như nhất trận phong giống như, hướng mặt trước điên cuồng đồ sát mà đi, chỗ đến như là đâm thủng đậu hũ giống như, dễ dàng đem bọn hắn cho trảm sát tại thương phía dưới, lực lượng cuồng bạo, cộng thêm bá đạo trung phẩm luân hồi cấp thần thương, thế như trẻ tre, không ai cản nổi, đài phía dưới Niệm Từ Vũ đều bị sợ ngây người, nhìn lấy điên cuồng Dịch Thiên Vân cả kinh nói, ta để hắn cao điệu một điểm, không có nghĩa là để hắn như thế cao điệu a. Duy nhất một lần sát nhiều như vậy, coi như tinh thần lực không tệ, đều sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma a. Đừng nói là Niệm Từ Vũ, những người khác là dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, đi xem lấy Dịch Thiên Vân. Ta thu hồi trước đó nói tới, đừng nói 2 phút đồng hồ, ta cảm giác đợi lát nữa hắn liền chết chắc, khụ khụ, không sai. Điên cuồng như vậy đồ sát, ai không muốn trảm khoảnh khắc chút tẩu hỏa nhập ma, tốt bổ sung sát khí của mình, thế nhưng là có thể hấp thu được không, quản hắn. Dù sao đợi lát nữa liền tẩu hỏa nhập ma, thật sự là đủ phiền phức. Bọn gia hỏa này cả đám đều cho là mình rất lợi hại, sau cùng bất quá là cho những người khác tăng thêm phiền phức thôi. Từng cái đối Dịch Thiên Vân bất mãn hết sức, phần lớn người cũng chỉ muốn thành thành thật thật tọa thiền hấp thu sát khí mà thôi. Chậm là chậm điểm, nhưng là an toàn a. Thông báo bút thú các app thượng tuyến, ủng hộ Android, Apple. Mời chú ý danh bạ tiến vào download lắp đặt app Xích. Chương 926, trữ tồn. Dịch Thiên Vân điên cuồng, để không ít người đều bị thật sâu sợ ngây người, càng nhiều trong bọn họ tâm vẫn là xem thường. Đây chính là hạng người lỗ mãng, muốn tìm chết, đi tốt không tiễn, vị bằng hữu này, đệ tử của ngươi không nhắc nhở về. Bên trên một vị thiên quân cao mày đầu đi tới, cùng Niệm Từ Vũ nói ra, còn lại thiên quân cũng là như thế, đều đối Niệm Từ Vũ cảm thấy rất là bất mãn. Muốn tiếp tục như thế điên lên, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến đệ tử của mình tu hành. Nhất là tẩu hỏa nhập ma về sau, như thế lực lượng bá đạo, chẳng phải là ngay cả mình đệ tử đều muốn bị giết, yên tâm đi, chính hắn có chừng mực. Niệm Từ Vũ không có nghe từ phía trên quân, mà là tùy ý Dịch Thiên Vân làm loạn. Niệm Từ Vũ lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không có dự định khuyên can, hết thảy đều để Dịch Thiên Vân mình đến nắm chắc. Ở trên trước khi đi, nàng liền đã nói rõ, đến tại Dịch Thiên Vân làm sao, đó chính là hắn chính mình sự tình, cần phải là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tẩu hỏa nhập ma sẽ ảnh hưởng đến đệ tử ta. Ngày đó quân tức giận hô nói, ngươi đây là không phụ trách biểu hiện, đúng vậy a, ta liền không chịu trách nhiệm thế nào. có bản lĩnh để ngươi đệ tử đi cản lại không phải tốt. Niệm Từ Vũ chính là như vậy bá đạo, căn bản không thèm để ý đối phương. Ngày đó quân đều muốn bị tức nổ tung, nếu không phải Niệm Từ Vũ đồng dạng là thiên quân, thật đúng là một bàn tay phiến chết nàng. Tốt, tốt, tốt. Ngày này quân tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỗ nào từng chịu đựng loại đãi ngộ này, thế nhưng là muốn động thủ, nhưng cũng không dám động thủ, để hắn cũng không biết làm những gì mới tốt. Hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn lấy, dù sao Dịch Thiên Vân bày ra lực lượng bá đạo, hắn biết mình đệ tử là không có cách nào cản lại. Một người một súng tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, đổi lại bọn họ ai dám làm loạn. Tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, liền xem như chiến đấu bên trên không bằng bình thường tu luyện giả, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Có thế nhất thương miểu sát, đối phương ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tuyệt đối bá đạo, điểm ấy Niệm Từ Vũ đều cảm thấy rất là bá đạo, chứng minh nàng không có nhìn lầm người. Vấn đề tại đúng vậy quá mức tại bá đạo, trảm giết tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả quá nhiều, có thế tiếp nhận a. Dịch Thiên Vân tự nhiên có tính toán của mình, đúng vậy một đường điên cuồng mãnh liệt trảm giết tiếp, điểm kinh nghiệm không ngừng xông tới. Hắn có khi gian hạn chế, nhất định phải tại kinh nghiệm thẻ thời gian đến trước, triệt để sát đủ vốn mới được, không nói thăng bao nhiêu cấp, ít nhất phải đột phá đến hai tam luyện địa quân trở lên. Đây mới là mục tiêu của hắn chỗ, bành bành bành, từng cái tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả bị hắn nhất thương xuyên phá, biến thành một đoàn huyết vụ phiêu tán trên không trung, sát khí càng là liên tục không ngừng tràn vào đến, muốn đem hắn trở nên tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng là hắn một hơi trảm sát 10 cái về sau, vẫn như cũ là hai mắt thanh tịnh mà sáng ngời, không hề có một chút vấn đề. Hút thu lại, một điểm áp lực đều không có, cũng không phải linh hồn của hắn cường độ thật đáng sợ như thế, cái gì sát khí đều có thể tiếp nhận, mà là hắn phát hiện mình có thể đem tràn vào tới sát khí trữ tồn. Mỗi lần sát khí tràn vào lúc đi vào, hệ thống liền sẽ nhắc nhở muốn hay không thôn phệ. Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không lập tức liền thôn phệ, trước tiên đem nó cho ném vào trong hòm ai tắm. Chờ hấp thu xong phía trước cái kia một đoàn, lại hấp thu mặt khác một đoàn, đúng vậy đơn giản như vậy, cái này cùng trước đó thôn vệ Minh Nguyệt Thanh như hỏa diễm, tạm thời có thể không hấp thu, ném vào trong hòm ai tắm liền tốt. Cỡ nào sự tình đơn giản, trước trảm giết hết tất, cả đám đều đặt ở trong hòm ai tắm, về sau sẽ chậm chậm hấp thu, không có chút nào sốt ruột, hắn dám không kiên nể gì như thế trảm sát, đều là nguyên nhân này, cũng không phải là linh hồn của mình thật là nghịch thiên. Hắn lại thế nào nghịch thiên, cũng sẽ không nghịch thiên đến cái gì đều không sợ, tu vi cứ như vậy, còn có thể lập tức kích sát thiên quân hay sao, điểm ấy đương nhiên không có khả năng, điên cuồng hình thức còn không có đạt tới loại trình độ này, càng không có làm dịu sát khí biện pháp, khen, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến nhất luyện địa quân, này lại hắn thành công đột phá đến nhất luyện địa quân tầng thứ, các phương diện số liệu lập tức trên diện rộng trèo thăng lên, từ lúc đầu hơn 7.000 tinh lực. Một hơi bắn vọt đến 21.000 điểm tinh lực, hắn cái này mới vừa vặn nhất luyện địa quân, liền đã đạt tới nhị luyện địa quân trình độ, nói ra đều làm cho người chấn kinh, chỉ là hắn một điểm ý mừng đều không có, bởi vì hắn nhìn thấy mình cần kinh nghiệm, vậy mà cao tới 1 triệu FQ ức, mới có thể đột phá đến nhị luyện địa quân, tinh quân đỉnh phong đột phá đến nhất luyện địa quân, mới bất quá cần 100.000 ức điểm kinh nghiệm. Khi nhảy đến địa quân lúc, đột phá liền cần 1 triệu ức. Để hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, trảm sát một cái tầng 5-6 tinh quân, mới bất quá là hơn 5.000 ức, đây là bao hàm đáng sợ hơn 500 lần điệp gia. Tại hơn 500 lần điệp gia dưới, còn cần trảm sát 200 cái mới có thể thu được nhiều như vậy kinh nghiệm, đây là tại hơn 500 lần điệp gia dưới, nếu là không có hơn 500 lần kinh nghiệm điệp gia, chẳng phải là giết tới thổ huyết, nếu có thể trảm sát địa quân tầng thứ, như vậy thăng cấp liền đơn giản nhiều, muốn thăng cấp nhanh một chút. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là trảm sát cùng tầng thứ, hoặc là vượt cấp trảm sát, không phải vậy thăng cấp vô cùng khó khăn. Dù là có mấy trăm lần kinh nghiệm điệp gia, tốc độ như cũ tương đối chậm, thế nhưng là nơi này chỉ có thể xuất hiện tinh quân, mà không thể xuất hiện càng cao tầng thứ tu vi, hắn chỉ có thể dựa vào số lượng đến tiếp cận. Tại sau khi đột phá, lực chiến đấu của hắn càng thêm kinh người, trảm giết càng thêm nhẹ nhàng như thường. Tuy nói nơi này không thể để cho địa quân lên, nhưng là ở chỗ này đột phá cũng không tính số, như cũ có thể đợi ở chỗ này, đây chính là một cái lỗ thủng, nếu là hắn đi ra lời nói, cái kia đoán chừng liền không có cách nào tiến đến. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân tiếp tục trảm giết, một đường điên cuồng đồ giết tiếp, hắn cũng chỉ trảm sát tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, còn lại bình thường ngược lại là không có đi trảm sát thứ gì. Tẩu hỏa nhập ma đều không phải là sinh mệnh, sẽ chỉ là một cổ khôi lỗi mà thôi, cứu đều không cứu lại được tới. Điểm ấy tại hạ đến trước, Niệm Từ Vũ cũng đã nói một điểm, cứu ra đều là người điên, không có nửa điểm ý nghĩa. Tại hắn tiếp tục đồ sát cái 10 cái lúc, phía dưới từng cái tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, làm sao sát nhiều như vậy tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, mình một chút sự tình đều không có, gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Cái này đều trảm sát hơn 20 cái, vẫn chưa đi lửa nhập ma. Những thiên quân kia mắt choáng váng, dựa theo dạng này thanh trừ xuống dưới, những cái kia tẩu hỏa nhập ma khó chơi tu luyện giả, chẳng phải là muốn bị thanh lý hết, không có khả năng, nhiều nhất tiếp tục trảm sát mấy cái, đến lúc đó nhất định tẩu hỏa nhập ma. Có người cũng không tin Dịch Thiên Vân có thế một mực trảm giết tiếp, bọn hắn gặp qua có thế tiếp nhận thật lâu, nhưng sau cùng đều là muốn nghỉ ngơi về, mới dám tiếp tục trảm giết tiếp. Nếu là một mực trảm giết tiếp, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, không có ngoại lệ. Niệm Từ Vũ nhìn lấy Dịch Thiên Vân điên cuồng giết chóc bóng lưng, nội tâm lại là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bởi vì nàng nhớ tới tại chọn quyết trên đài biểu hiện, Dịch Thiên Vân đồng dạng sáng tạo cái ghi chép, đúng vậy duy nhất một lần thành công. Nàng cũng không biết nếm thử bao nhiêu lần, cao cấp độ khó mới thành công, Dịch Thiên Vân lại là duy nhất một lần thành công, để nàng nhìn thấy cự đại tiềm lực. Chương 927, đến đánh là được. Ta có một loại dự cảm, hắn nhất định có thể thành công, có thể cầm phía dưới cái này sát thần dấu ấn. Niệm Từ Vũ nhìn lấy trên đài Dịch Thiên Vân, ánh mắt lấp lóe không thôi. Lửa nhưng. Văn, Niệm Từ phe Vũ đúng vậy có như thế một loại cảm giác. Dù sao Dịch Thiên Vân hiện tại đại sát tứ phương, liên tục trảm sát nhiều như vậy tu luyện giả, còn có thế kiên trì, nhất định có thể cầm phía dưới ấn ký này. Nàng có hay không dự cảm, Dịch Thiên Vân cũng không thanh sở, hắn hiện tại nhất thanh sở mình khẳng định phải cầm phía dưới cái này sát thần dấu ấn, dạng này mới có thể nắm giữ lực lượng mạnh hơn, chủ yếu hơn là có một loại cảm giác, một loại khu sử hắn ngưng kết năng lượng màu đỏ ngòm này cảm giác, mặc kệ có hay không loại cảm giác này. Hắn hiện tại chủ yếu đúng vậy điên cuồng trảm giết địch người, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Tại một đường cuồng giết tiếp về sau, kinh nghiệm thẳng tắp phi thăng, chuẩn bị liền muốn đột phá đến nhị luyện địa quân cấp bậc. Tuy nhiên tại hắn cuồng sát phía dưới, đại bộ phận tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, cơ bản đều muốn bị hắn cho trảm giết hết. Một màn này nhìn đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đều không rõ sở chuyện gì xảy ra. Một hơi trảm sát nhiều như vậy tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, vậy mà vẫn chưa đi lửa nhập ma, đây mới là để bọn hắn cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Cái này sao có thể, liên tục trảm sát nhiều như vậy tẩu hỏa nhập ma, một chút sự tình đều không có. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi, điều đó không có khả năng đi, ta cảm giác nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì một nhỏ lại, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhiều nhất lại có thể kiên trì một hồi. Bọn hắn vẫn là cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ thất bại, sẽ biến thành những người thất bại kia. Nhưng bọn hắn càng như vậy cảm thấy, Dịch Thiên Vân thì càng không có việc gì, hắn vẫn là duy trì vốn có trạng thái, không ngừng mà xông đi lên. Thể nội huyết hồng năng lượng, càng ngày càng lớn, chuẩn bị ngưng kết thành cự đại thủy tinh cầu, nhìn tương đương tà mị, nhanh cút ra ngoài cho ta, nhanh đi ra ngoài cho ta. Đột nhiên gian có người ở một bên quát to lên, che đầu ở bên cạnh vặn vẹo, giống như là như bị điên, sư huynh ngươi làm sao? Sắp không kiên trì được nữa đến sao, ta mang ngươi ra ngoài. Lúc này bên cạnh đồng bạn lôi kéo hắn, muốn đem hắn cho túm ra đi. Khi hắn vừa định đem mình sư huynh cho túm ra đi lúc, người sư huynh kia song mắt đỏ bừng, giơ lên trường kiếm trong tay, một thanh liền đâm tới. Người sư đệ này đều không kịp phản ứng, liền bị xỏ xuyên thân thể, một cổ năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Chớp mắt gian vị sư đệ này thân thể một trận, hai mắt lập tức đỏ bừng. Không hề nghi ngờ là tẩu hỏa nhập ma, vẻn vẹn bị đâm trúng một kiếm, liền tẩu hỏa nhập ma, rất rõ ràng đúng vậy bị năng lượng kinh khủng tuôn ra nhập thể nội, cấp tốc dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. A a a, cái này tẩu hỏa nhập ma sư đệ điên rồi về sau, lập tức hướng mình đồng bạn nơi đó mảnh đánh tới, các ngươi mau ra đây, mau chạy ra đây. Phía dưới thiên quân lập tức hét lớn ra, để bọn hắn người mau thoát đi nơi này, không phải vậy liền bị mình đồng bạn cho công kích. Từng cái vội vàng muốn phải thoát đi xuống dưới, nhưng bọn hắn vừa muốn chạy trốn lúc, cấp tốc liền tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả cản lại, đều như bị điên, hướng bên này đánh tới, bốn phía sát khí cấp tốc bay lên, dây lát gian liền so trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều lần, đều nhao nhao tràn vào những cái kia tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả thể nội. Ở loại tình huống này dưới, vô luận là công kích, vẫn là lực lượng, đều tăng lên trên diện rộng. Giống như là sát khí này, cho bọn hắn trên diện rộng lực lượng tăng cường giống như, chớp mắt gian, lập tức lại có người bị công kích bên trong, không có chút nào sức chống cự. So với bọn hắn trận đánh lúc trước, muốn mạnh hơn quá nhiều, càng là linh hoạt nhiều, bị đánh trúng về sau, cấp tốc liền tẩu hỏa nhập ma, cơ bản đều không chờ cái gì thời gian. Loại này ăn mòn tốc độ thật sự là quá nhanh, cứu, cứu ta, bọn hắn kêu to lên, bị trước mắt loại tình huống này cho sợ mất mật, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này một bóng người xông lại, hóa thành một đạo quang mang lướt qua đến, đem những cái kia tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả cho nhẹ nhõm trảm giết. Đám người tập trung nhìn vào, xông lại cứu bọn họ, chính là Dịch Thiên Vân, tại cái này điên cuồng phía dưới, cấp tốc đem bọn hắn cho trảm sát tại kiếm dưới, đi nhanh lên đi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên, cảm ơn, bọn họ nói tạ về sau, cấp tốc liền chạy cách đi xuống. Trừ cái đó ra, địa phương khác đồng dạng là xảy ra chuyện như vậy, từng cái tẩu hỏa nhập ma, tốc độ so với trước đó đều muốn mau hơn không ít. Toàn bộ sát thần trận rất rõ ràng thả ra sát khí, muốn so trước đó cường hãn bên trên không ít, cảm giác giống như là tăng lên một cái cấp bậc giống như, tại loại tình huống này dưới, từng cái nhao nhao thoát đi xuống dưới, căn bản không dám tiếp tục ở phía trên dừng lại thêm. Muốn tiếp tục như thế dừng lại xuống dưới, bọn hắn khẳng định sẽ chết ở phía trên, thoạt nhìn là không có chết, nhưng chân chính bọn hắn đã chết mất, thay vào đó là cái xác không hồn thôi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sát thần trận thả ra sát khí, so với trước đó muốn mạnh hơn gấp bội, không sai, sát khí này so với trước đó phải mạnh mẽ nhiều lắm, luôn cảm giác cái này sát thần trận phẫn giận giống như, không phải là tiểu tử kia tạo thành. Đang không ngừng đồ sát cái này tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả về sau, hiệu quả bắt đầu tăng lên, từng cái hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có khả năng, dù sao trước đó một mực duy trì loại tình huống này. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân đi lên về sau, lớn sát đặc biệt giết tình huống dưới, sát thần trận đột nhiên gian liền xuất hiện loại tình huống này, đều là ngươi đệ tử dở trò quỷ, nếu không phải hắn một mực chặt sát những người tu luyện kia, sát thần trận làm sao lại kích phát loại tình huống này. Lúc này một vị thiên quân đối niệm Từ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đệ tử của hắn chết mấy cái, tâm tình có thế tốt mới là quái sự, những người khác đồng dạng là căm tức nhìn niệm Từ Vũ cùng Dịch Thiên Vân, cảm thấy chính là bọn hắn hỏng chuyện tốt. Không phải vậy bọn hắn liền sẽ không xuất hiện như vậy tổn thất lớn, không riêng gì một vị thiên quân đệ tử gặp nạn, những người khác đệ tử đồng dạng là tao ương, tổn thất 10 phần thảm trọng. Bọn hắn mang tới nơi này, đều là mức độ không tệ, chết một cái đều để bọn hắn cảm thấy thịt thương yêu không dứt, bỏ ra nhiều như vậy tư nguyên bồi dưỡng, nói mất liền mất, vậy đơn giản đúng vậy lãng phí cực đại lớn, nhất là bây giờ tới gần thần vực đăng thiên chi chiến, bọn hắn dẫn người tới ma luyện. Rất lớn trình độ tại gia tăng lực lượng của bọn hắn, cũng may thần vực đăng thiên chi chiến bên trong, thu hoạch được cực tốt thành tích, hiện tại chết nhiều người như vậy, bọn hắn có thể nào không giận, niệm Từ Vũ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, cười lạnh nói, xem ra các ngươi đột phá đến thiên quân tầng thứ, lại là sống đến chó trên người. Mình không có bản lãnh, cũng đừng trách người khác hại mình. Ta người làm gì sai, liền là đơn thuần trảm sát tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả. Theo lý mà nói đồ sát xong, hết thảy đều thanh tịnh, các ngươi còn có thể thanh thản ổn định ở phía trên tọa thiền tu luyện, hiện tại thế nào? Mình không có bản lãnh, còn quái chúng ta tới. Đổi thành ta xem ra, nếu như các ngươi có đệ tử có được bản lãnh như vậy, đã sớm điên cuồng đồ giết tiếp. Nói cho cùng, còn là mình không có bản sự, đừng kéo cái gì vương bát đảng, niệm Từ Vũ trực tiếp mở phun, căn bản liền không e ngại bọn họ, không phải liền là thiên quân a. Đến đánh là được, Di Quốc AV Đào Hát AV tự chụp video chảy ra, gợi cảm đến cực điểm. Công chúng Mỹ nữ mỏ một ngươi hiểu ta cũng hiểu, chương 928, sát thần trận lúc đầu bộ dáng. Niệm Từ Vũ bá đạo như vậy, để bọn hắn không cách nào phản bác. Chủ yếu là câu câu đều có lý, đổi lại bọn hắn mà nói, đệ tử của mình có được bản lãnh như vậy, hoàn toàn chính xác có thế để bọn hắn đồ giết tiếp. Dạng này mới có thể tăng lớn cường độ thu hoạch được sát khí, đến lúc đó ngưng kết sau khi thành công, liền có thể thu hoạch được sát lực lượng của thần, đồng thời còn có thể ở chỗ này lưu lại tên của mình, 10 phần quang vinh, chỉ là loại tình huống này bị Dịch Thiên Vân chiếm, bọn hắn kỳ thực đúng vậy ghen ghét, ở phía trên tiếp tục lâu như vậy, còn như thế thanh tĩnh, bọn hắn có thể nào không ghen ghét. Chỉ là bọn hắn bao che khuyết điểm, cũng sẽ không đi khen Dịch Thiên Vân tài giỏi, lời này là không sai, nhưng các ngươi cũng không thể ảnh hưởng người khác. Vẫn là có Thiên Quân kiên trì phản bác câu, rất đơn giản, chờ hắn thanh lý xong phía trên tẩu hỏa nhập ma đệ tử lúc, các ngươi lại phái người đi lên. Đến lúc đó an toàn vô cùng, chỉ là phải nhớ đến gia tăng chú ý, không cần tiếp tục cho sát thần trận tăng thêm khôi lỗi. Niệm Từ Vũ lạnh lùng phản bác một câu, bọn hắn cả đám đều bó tay rồi, rất muốn cùng Niệm Từ Vũ đánh nhau một trận. Nhưng là bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này náo một trận, nói không chính xác bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sao, mỗi cái đều đại biểu cho mình thần vực, tới nơi này đều là mức độ không tệ thiên tài. Nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không chỉ có thể diệt trừ đối thủ, còn có thể thu được không ít chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Bởi vậy cả đám đều không dám tùy ý động thủ, nếu như bị người ngồi thu ngư ông chi lực, vậy cũng không là một chuyện tốt, bọn hắn chỉ có thể nén giận, hy vọng Dịch Thiên Vân diệt trừ hoàn toàn bộ về sau, lại phái đệ tử đi lên. Chỉ là đến lúc đó sát thần trận sát khí quá nghiêm trọng, vậy nhưng cần muốn khá là cẩn thận mới được. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá nhị luyện địa quân. Dịch Thiên Vân không thèm để ý ánh mắt của những người khác, hiện tại hắn liền dễ dàng đột phá đến nhị luyện địa quân tầng thứ, trảm sát nhiều như vậy tu luyện giả, cuối cùng đột phá đến nhị luyện địa quân cấp bậc, chợt ánh mắt của hắn ngưng tụ, tiếp tục xem hướng ở đây còn lại tu luyện giả. Từ tại sở hữu bình thường tu luyện giả đều chạy trốn, còn lại phía dưới đúng vậy 10 cái không đến tu luyện giả, trảm sát xong sau, liền triệt để đem sát thần trận cho thanh không, còn lại phía dưới 10 cái, tiếp tục, Dịch Thiên Vân quơ lấy thiên thần thần thương liền tiến lên, vung trường thương mảnh hất lên, tiếp tục đem những người tu luyện này cho nện bạo, không thể không nói những này tẩu hỏa nhập ma con rối, lực lượng so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn, có đều sắp tiếp cận nhất luyện địa quân cấp bậc, hắn cảm giác cái này giống như là sát thần trận sau cùng điên cuồng, muốn đem hắn cho triệt để xé nát, đương nhiên cái này không có ý nghĩa gì, đến bao nhiêu liền sát bao nhiêu, những này tẩu hỏa nhập ma con rối, như thế nào đi nữa gia trì, nhiều nhất đúng vậy nhất luyện địa quân cấp bậc. Đối mặt hắn lực lượng cuồng bạo, một điểm chống đỡ chi lực đều không có, nhẹ nhõm liền bị nện bạo, rất nhanh tại hắn lực lượng cuồng bạo dưới, dễ dàng đem những này tẩu hỏa nhập ma con rối cho kích sát, chẳng khó khăn gì. Đài phía dưới đông đảo tu luyện giả cùng thiên quân, miệng đều dương thật to, từng cái trước đó đều coi là Dịch Thiên Vân lại tiếp tục sát một hai cái, khẳng định là tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lần lượt đánh mặt, mặt đều muốn bị quất sưng. Tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả đều muốn bị giết sạch, Dịch Thiên Vân đều không có tẩu hỏa nhập ma, có thể nào không đánh mặt, gia hỏa này, để hắn cao điệu điểm, thật đúng là cao điệu đến đáng sợ. Niệm Từ Vũ dở khóc dở cười, nàng trước đó để Dịch Thiên Vân cao điệu một điểm, đúng vậy hơi cường thế một điểm, không cần sợ hãi rụt rè. Có thế trảm sát liền trảm sát, không nên quá lưu thủ, ai biết nhiều như vậy con rối đều muốn bị giết hết, người còn một chút sự tình đều không có, há lại chỉ có từng đó là cao điệu. Tuyệt đối là cao điệu phát nổ, cả đám đều không biết nội tâm nghĩ cái gì, chỉ sẽ cảm thấy cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, từ đó gây nên thiên quân nội tâm cảnh giác, cả đám đều cho rằng trên đài Dịch Thiên Vân, nhất định chính là muốn tham gia thần vực đăng thiên chi chiến thiên tài. Nếu là tùy ý hắn trở về, tên của bọn hắn tráng tất nhiên sẽ nhận uy hiếp cực lớn, trong mắt bọn hắn lướt qua sát ý, cũng không phải là thụ đến nơi đây ảnh hưởng, mà là thật muốn tiêu diệt Dịch Thiên Vân. Như thế thiên tài, nhất định không thể lưu tại cùng tầng thứ thần vực bên trong. Điểm ấy Niệm Từ Vũ đều cảm nhận được, tuy nhiên trong mắt nàng cũng không có nửa điểm bất mãn, càng không có nửa điểm e ngại. Bởi vì cái này là một chuyện tốt. Muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, làm sao có thể đê điều, tỉ như cái này sát thần dấu ấn cái gì, nếu là không làm như vậy, sợ là không có cách nào thành công hoàn thành. Muốn đạt được lợi ích, nhất định phải nhổ đến thứ nhất, gây nên chú ý của mọi người, như vậy cũng tốt so thu hoạch được đệ nhất danh, liền có thể thu được cái gì đỉnh cấp thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Như thế nào đi nữa đê điều, có thể thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, liền khó mà đê điều, Dịch Thiên Vân làm sao không biết điểm này, hắn chỉ biết là tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này, chết, cuối cùng tại sao cùng nhất thương phía dưới, cái kia tẩu hỏa nhập ma con rối, triệt để bị hắn kích sát, tại ngược lại phía dưới về sau, sát na gian sát thần trận được thắp sáng, một cổ kinh khủng sát khí từ dưới đáy xông tới. Lần này là mắt trần có thể thấy năng lượng, từ dưới đáy điên cuồng xông tới, cấp tốc nuốt sống Dịch Thiên Vân, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người đều sợ ngây người, cuối cùng là làm sao không có chuyện, từng cái tu luyện giả vốn là muốn một lần nữa trở lại bên trong, cũng là bị một màn này cho sợ ngây người, mạnh mẽ như vậy sát khí xông tới, đây cũng không phải là phổ thông sát khí, mà là thực chất hóa sát khí, so với những sát khí kia càng thêm hung tàn, rất dễ dàng làm cho người tẩu hỏa nhập ma. Ta nhớ ra rồi, cái này có vẻ như mới là lúc đầu sát thần trận dáng vẻ. Từ tại quá nhiều người ở bên trong, bao quát những khôi lỗi kia, cho nên mới sẽ dẫn đến sát khí càng ngày càng mỏng manh, cứ thế tại tinh thần lực một loại, đều có thể đợi ở chỗ này mặt, bên trong một cái thiên quân la hoảng lên, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, nội tâm mảnh giật mình, cái này há không phải là đang nói Dịch Thiên Vân để hết thảy trở về nguyên thủy a? Cũng không phải là sát thần trận phẫn nổi giận, mà là bị quá nhiều con rối cho hấp thu tại thể nội, dẫn đến bị pha loãng. Sư phụ, chúng ta có nên đi vào hay không? Bọn hắn thấy cảnh này lúc, cũng không có lùi bước, ngược lại còn muốn đi lên thử một chút. Dù sao không có tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả, bên trên đi thử xem không sao, dù sao nơi này chính là có nhiều như vậy sát khí, hút thu lại nhất định so trước đó phải nhanh, chỉ là tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ liền phải lớn hơn rất nhiều, tinh thần lực cường đại, mới có thể bên trên đi thử một lần, tình huống không đúng, lập tức cho ta xuống tới. Thiên quân nhìn lấy loại tình huống này, vẫn là có ý định để cho mình đệ tử thử một lần, dạng này mới có cơ hội đột phá đi lên, từng cái đạt được cho phép về sau, nhao nhao nhảy vào cái này sát trong thần trận. Thế nhưng là có vừa mới nhảy vào đi, lập tức liền bị sát khí bao phủ lại, rít lên một tiếng gầm thét từ bên trong truyền đến, trong mọi người tâm chấn động, cái này F7 rất rõ ràng đúng vậy tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cái này mới vừa vặn đi vào, lập tức liền tẩu hỏa nhập ma. Lúc đầu sát thần trận, đúng vậy cái này một bộ đáng sợ bộ dáng, Thiên Vân. Niệm Từ Vũ nội tâm siết chặt, không khỏi bắt đầu khẩn trương lên, trảm sát nhiều như vậy tẩu hỏa nhập ma con rối, cộng thêm tình huống hiện tại, Dịch Thiên Vân có thể kiên trì được a? Thông báo bút thú các app Android, Apple chuyên dụng bản, cáo biệt hết thảy quảng cáo, mời chú ý danh bạ tiến vào download lắp đặt app Xích, chương 929, diễn biến. Sát thần trận biến hóa, đem rất nhiều người đều dọa sợ, nhất là vừa mới vừa đi vào, liền bị nhanh chóng tẩu hỏa nhập ma. Cái này so với trước đó muốn cuồng bạo nhiều lắm, nếu là đây là lúc đầu trạng thái, có bao nhiêu người có thể kiên trì được, cũng đừng đi lên, thiên quân nhóm lập tức cản phía dưới đệ tử của mình, không dám chút nào để bọn hắn tiếp tục tiến lên, ai biết người sát thần này trận cần bao nhiêu tinh thần lực, mới có thể ở bên trong hấp thu sát khí, tiêu chuẩn này bọn hắn cũng không biết, bởi vậy đều không dám tùy ý để đệ tử đi vào. Một khi tẩu hỏa nhập ma, liền vĩnh viễn cứu không trở lại. Hoặc là cứu trở về, cái kia cũng trở thành cái kẻ ngu, cái này thật là đáng sợ, nếu là ta sớm một chút đi vào, từng cái trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn đều muốn vào đi thử một lần, còn tốt có người sớm đi vào một bước, lập tức tẩu hỏa nhập ma, để bọn hắn không dám tiếp tục tới gần, cái thứ nhất làm liều đầu tiên, kết quả cũng không nhất định lại là tốt. Ban nãy cái đi vào hạ tràng, tất cả mọi người thấy được, lập tức tẩu hỏa nhập ma, một giây đồng hồ đều không cần, chợt bọn hắn cả đám đều nhìn về phía sát trong thần trận, nhớ tới Dịch Thiên Vân ở bên trong, có khả năng bị ăn mòn tẩu hỏa nhập ma a. Sư phụ, cái này chúng ta làm sao bây giờ, còn thế nào tiến đi tu luyện? Bọn hắn cả đám đều nhìn về phía mình sư phụ, chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi, bọn hắn thở dài, nếu là đây là tối nguyên thủy trạng thái, muốn khôi phục tình huống trước, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là không ngừng gia tăng tẩu hỏa nhập ma con rối. Chờ bọn hắn hấp thu đại bộ phận về sau, liền có thể để cho người ta một lần nữa tiến vào, nhưng là như thế này lại sẽ dẫn tới một cái vòng lặp vô hạn, cái kia chính là thêm ra rất nhiều tẩu hỏa nhập ma con rối, đi vào liền bị săn giết. Dạng này còn thế nào bình an vô sự tu luyện, trừ phi bọn hắn cả đám đều có tinh thần lực cường hãn, có thể ngăn cản cái này khủng bố sát khí, cái này sợ là không có biện pháp, không có thể để các ngươi mạo hiểm như vậy, chúng ta đợi mấy người nhìn xem, cái này sát khí có thể hay không dần dần tán đi. Thiên quân cảm thấy rất bất đắc dĩ, hiệu quả là có, nhưng bọn hắn còn không thể nào vào được, ở bên ngoài tu luyện lời nói, hiệu quả cơ bản không có, còn không bằng trở về, bọn hắn lẫn nhau gian lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nơi này tọa thiền chờ đợi. Tuy nhiên còn lại thiên quân nhìn về phía Niệm Từ Vũ ánh mắt, ngược lại là tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, Cái này đệ tử của ngươi, sợ là bị nuốt hết ở bên trong a. Đáng sợ như vậy sát khí, liền xem như địa quân đợi ở bên trong, sợ là đều sẽ nhẹ nhõm tẩu hỏa nhập ma. Trước đó cái kia chết thảm đệ tử thiên quân, bắt đầu đối niệm từ vũ châm chọc khiêu khích, thật sự là đáng tiếc, nhìn thiên phú phải rất khá, nguyên bản kích sát nhiều như vậy tẩu hỏa nhập ma con rối, liền đã tiêu hao rất lớn, hiện đang sợ là đến nỏ mạnh hết đà, dây lát gian bị thôn phệ rơi rồi, coi như cắn nuốt hết, cùng ngươi lại có quan hệ gì. Niệm từ vũ lạnh lùng phản bác một câu, cho rằng đối phương đơn giản đúng vậy mù quan tâm, chết thì đã có sao, dù sao cùng hắn không có có quan hệ gì. Thiên quân một trận khó thở, vung quyền đầu liền hướng về phía nàng giận nói, có bản lĩnh nói ngay, mình là cái nào cái thần vực. Niệm từ vũ dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ta là không có bản sự, vậy ngươi có bản lĩnh nói ra mình là cái nào cái thần vực. Đồng thời lập phía dưới lời thề, nói tuyệt đối không có nói sai. Ngày này quân bị hỏi về sau, lập tức một trận nghẹn lời, thật sự là hắn là không dám báo ra bản thân là cái nào cái thần vực. Đây chính là chuyện cơ mật, tuyệt đối không thể tùy tiện loạn nói ra, hừ. Ta chỉ là muốn nói, đệ tử của ngươi nếu như không phải kiêu ngạo như vậy, đoán chừng liền sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Ngày này quân hơi vung tay, lười nhác cùng niệm từ vũ nhiều nói vài lời, hắn đúng vậy muốn đả kích một phen, ai ngờ ngược lại bị đả kích, ngươi cảm thấy đệ tử của ta, liền nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Niệm từ vũ châm chọc nói, nàng không biết Dịch Thiên Vân tình huống, nhưng nàng chỉ có thể cho rằng Dịch Thiên Vân không có việc gì, không phải vậy bọn hắn hy vọng sẽ phải tan vỡ. Khó được thu hoạch được kinh người như thế thiên tài, cứ thế mà chết đi, tuyệt đối là một tổn thất lớn, ta dám nói, đệ tử của ngươi tuyệt đối tẩu hỏa nhập ma. Cái kia không biết tên thiên quân khẳng định nói, vậy ta dám nói đệ tử của ta không có việc gì. Niệm từ vũ tự nhiên là cho rằng Dịch Thiên Vân không sao, cái kia muốn hay không đánh cược một keo. Ngày này quân hiếp mắt, lại là ném hạ cái bẫy rập, thường thường phía dưới tiền đặt cược, đơn giản đúng vậy chuyện thường ngày. Thỉnh thoảng liền muốn cược chút gì, dạng này mới có làm đầu. Tỷ như luận võ cái gì, đều sẽ thường thường hạ điểm tiền đặt cược, luôn không khả năng chỉ là ở chỗ này nhìn lấy. Niệm từ vũ tự nhiên biết đối phương tại hạ bộ, chắc chắn cho rằng Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không đi ra, nếu là nàng không cá cược, liền đại biểu đồng dạng cho rằng Dịch Thiên Vân ra không được. Tại nhiều người như vậy trước mặt dạng này nhận định, hoàn toàn chính xác có chút kéo không xuống mặt. Đây là phi thường hạ cấp gài bẫy, nhưng rất nhiều người đúng vậy trúng chiêu, chủ yếu là kéo không xuống cái mặt này. Niệm từ vũ bốc lửa như vậy, đương nhiên sẽ không nhận thua, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi nói đi, đánh cược gì, một kiện trung phẩm luân hồi cấp bảo một ép vật, như thế nào? Ngày này quân mở miệng đúng vậy trung phẩm luân hồi cấp bảo vật, tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Trung phẩm luân hồi cấp bảo vật đối tại đất quân hoặc là tinh quân mà nói, thu hoạch độ khó là cao điểm, nhưng là đối với thiên quân mà nói, chỉ có thể coi là bình thường, không có vấn đề. Niệm từ vũ lạnh nhạt nói, liền cược một kiện trung phẩm luân hồi cấp bảo vật, tuyệt không đổi ý. Đối phương hai mắt tỏa sáng, chợt nở nụ cười, cảm thấy trận này tiền đặt cược hắn thắng định rồi. Đáng sợ như vậy sát khí, bất tử mới là gặp quỷ. Cùng lúc đó, tại sát trong thần trận Dịch Thiên Vân, đương nhiên một chút sự tình đều không có. Hắn tọa thiền điên cuồng hấp thu bốn phía sát khí, trên đường còn trảm sát một cái hướng bên này đánh lén tới tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả. Hắn biết nhất định là vừa mới gia nhập vào, chỉ là vừa mới gia nhập vào, liền tẩu hỏa nhập ma. Đột nhiên gian liền toát ra nhiều như vậy sát khí, nếu không phải ta có thế trữ tồn, thật đúng là tẩu hỏa nhập ma. Dịch Thiên Vân cao mày đầu nhìn lấy bốn phía đều là đỏ mênh mông một mảnh. Nồng đậm sát khí phản phất muốn thôn phệ hết hắn giống như, tuy nhiên áp lực này không lớn, giống như trước đó, đều có thể chứa đựng tại thể nội. Đi theo hắn sẽ chậm chậm hút thu lại, thật sự là cùng uống nước nhẹ nhõm, lúc này trong cơ thể hắn năng lượng màu đỏ ngòm, đã dần dần ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu, nhìn khá là khổng lồ, như là cái chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, giống như là vĩnh vô chỉ cảnh tăng lớn, khi hắn coi là sẽ tiếp tục tăng lớn lúc, bỗng nhiên gian máu này cầu bắt đầu thu nhỏ. Một chút xíu bị áp súc xuống dưới, càng ngày càng nhỏ, kỳ quái, còn có thể co lại nhỏ lại. Dịch Thiên Vân không để ý đến, tiếp tục hấp thu cái này sát khí, càng là hấp thu, thì càng áp súc xuống dưới, phản phất chuẩn bị ngưng kết thành một khối đặc thù năng lượng thể, đi theo hắn tiếp tục hấp thu xuống dưới, hắn không biết phía sau lại biến thành cái gì, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục hấp thu xuống dưới, nhìn xem có thể diễn biến ra thứ gì tới, cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 930, sát hồn thần tướng. Theo thời gian chuyển dời, Dịch Thiên Vân tiếp tục hấp thu xuống dưới, thể nội năng lượng màu đỏ ngòm dần dần ngưng tụ, hình thành một quả trơn bóng vô cùng hình cầu. Viên này bóng loáng vô cùng hình cầu, nhìn đúng vậy quả bảo thạch giống như, ở bên trong áp súc nồng đậm sát khí. Một khi phóng xuất ra, cái kia chính là để rất nhiều người trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên cái này tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là trở thành con rối. Chỉ có tại sát trong thần trận tẩu hỏa nhập ma mới có thể bị khống chế vì con rối. Có người liền thử qua đem mình đồng bạn kéo ra ngoài, mình đồng bạn lập tức không bị khống chế, thế nhưng là cứu ra đều trở thành ngu ngốc, cùng chết không hề khác gì nhau. Đầu linh hồn cơ bản bị rút sạch, có thể nói cơ hồ không khôi phục lại được, cho dù có thể khôi phục lại, cũng không biết cần bao nhiêu thần đan, cái kia đại giới sợ là ngay cả thiên quân đều ra không dậy nổi. Bởi vậy nếu là ở chỗ này tẩu hỏa nhập ma, chờ tại bị tuyên án tử hình, không biết ngưng tụ đến bao nhiêu, mới xem như cái đầu. Dịch Thiên Vân tiếp tục tại áp súc tinh thể, bên trong ẩn chứa sát khí càng ngày càng mạnh, trong hòm ai tắm sát khí đều nhao nhao ném vào, nhưng vẫn là không có thành công dấu hiệu, hắn không biết chân chính đạt tiêu chuẩn gì, chỉ có thể tiếp tục kéo dài, đồng thời một mực hấp thu bốn phía sát khí, hướng bên trong hấp thu đi vào, hấp thu những sát khí này, đối với hắn mà nói một chút kinh nghiệm đều không có, khác nhau tại cổ năng lượng này hắn có thể điều động đi ra, giây lát gian liền có thể phóng xuất ra đáng sợ vô cùng sát khí, càng là có thể cường hóa tự thân sát khí, làm cho đối phương không đánh mà thắng chi. Theo thời gian chuyển dời, một ngày trời đi qua, đảo mắt gian đã qua một tháng lâu. Dịch Thiên Vân liền tại bên trong chờ đợi trọn vẹn một tháng thời gian, ở bên ngoài từng cái lại là 10 phần không kiên nhẫn được nữa, nhất là ngày đó quân nhìn lấy Niệm Từ Vũ cười lạnh nói, cái này đều đã qua một tháng, còn chưa hề đi ra, ngươi còn không nhận thua bao lâu, một tháng liền có thể định luận. Niệm Từ Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không một bê cho là mình thua định, chẳng lẽ không phải a? Ở bên trong đợi một tháng, cái này đã coi như là rất thời gian dài. Ngày đó quân cười lạnh nói, ngươi sẽ không muốn chơi xấu a? Đối mặt hiện thực đi, đây chính là hiện thực tàn khốc, ta không có chơi xấu, chỉ là cho thời gian còn chưa đủ, chí ít nửa năm thời gian. Qua nửa năm thời gian, coi như hắn còn sống, ta đều sẽ nhận thua như thế nào? Niệm Từ Vũ lạnh nhạt nói, tốt. Ngày đó quân hai mắt tỏa sáng, nửa năm thời gian đối với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt chi gian mà thôi, dù sao bọn hắn nguyên bản quy định ở chỗ này tu luyện 1-2 năm, đợi ở chỗ này nửa năm không hề có một chút vấn đề. Hắn tuy nhiên có trung phẩm luân hồi cấp bảo vật, nhưng số lượng cũng không nhiều, có thế nhiều một kiện khẳng định là chuyện tốt. Niệm Từ Vũ xoay đầu nhìn về phía sát trong thần trận, chỉ có thể cầu nguyện Dịch Thiên Vân thật không sao. Nàng có một loại dự cảm, Dịch Thiên Vân khẳng định không có việc gì, nàng cảm ứng không có sai, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không có chết, thể nội bảo thạch hình cầu, lần nữa bị áp súc, biến thành một khỏa bảo châu đại tiểu. Nhìn đã là áp súc đến cực hạn, tiếp tục áp súc đi xuống lời nói, vậy thì sẽ phát nổ, ông, vào lúc này, áp súc đến cực hạn bảo thạch hình cầu, tách ra hào quang chói sáng, giây lát gian bao phủ hắn thân thể. Theo sát lấy một cổ đáng sợ sát khí, từ bên trên trùng điệp áp xuống tới, một mạch mà tràn vào đầu hắn bên trong, ha ha ha, lần này cuối cùng đến lượt ta đoạt xá đi. Tiểu tử này thật là không tồi, vô luận là thiên phú, năng lực vẫn còn đều hết sức kinh người, tuyệt đối phù hợp đoạt xá nhân tuyển. Dịch Thiên Vân trong đầu lập tức vang lên cười to âm thanh, đồng thời không ngừng mà hướng linh hồn hắn bên này chui vào, như là mở ra miệng lớn giả thú, muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ hết. Cút, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, giây lát gian trang bị bên trên độ người, danh xưng, ông, một tiếng, cái này xâm lấn đầu hắn linh hồn lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Chợt ra hiện tại hắn trước mắt đúng vậy một đoàn năng lượng linh hồn, rõ ràng đúng vậy một đoàn không có thực thể linh hồn, còn tốt có, độ người, danh xưng, có thể tránh được hết thảy tà vật xâm lấn. Cho dù là tại thần vực bên trong, như cũ áp dụng tại nơi này hiệu quả, tuy nhiên giới hạn tại phòng ngừa tiến thân thể của mình linh hồn, bốn phía sát khí ngược lại là không có bởi vì cái này danh hiệu xuất hiện, mà bị nhanh chóng tách ra rơi. Tuy nhiên điểm này đã đủ rồi, dễ dàng liền đem muốn đoạt xá linh hồn của mình cho đuổi ra ngoài, tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Đoạt xá người sát thần tòa phía dưới 10 đại thần tướng chi một, tu vi thiên quân nhất tầng, có thể phóng xuất ra cực mạnh sát ý, đồng thời xâm chiếm đối phương thân thể. chỗ hội võ học có sát thiên quyết các loại, từ tại thân thể ở vào linh hồn trạng thái, tự thân lực lượng trên diện rộng hạ xuống, tổng hợp thực lực vì 23 vạn tinh lực, sát thần tòa phía dưới 10 đại thần tướng chi một, tu vi ngược lại là tương đối thấp, chỉ có thiên quân nhất tầng tu vi. Còn tốt hiện tại ở vào linh hồn trạng thái, bởi vậy chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống, cũng không phải là đỉnh phong cấp độ, nếu là đỉnh phong cấp độ, cho dù là thiên quân nhất tầng tu vi, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Dịch Thiên Vân, không phải đỉnh phong cấp độ, đều có 23.000 điểm tinh lực, cái quỷ gì? Dịch Thiên Vân đều bị số liệu này cho chấn kinh, phải biết Vu Dương Long bọn hắn bình thường trạng thái dưới, không sai biệt lắm chính là cái này chiến đấu lực, hiện tại cái này thần tướng tình huống suy yếu dưới, còn có đáng sợ như vậy lực lượng, thật sự là để hắn không dám tin. Xem ra người với người ở giữa chênh lệch, thật đúng là đủ đáng sợ, cái này sao có thể, ngươi mới vừa rồi là cái gì lực lượng? Bị bắn ra tới sát hồn thần tướng khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hắn cũng sẽ không cho là mình sẽ thất bại, nhưng bây giờ liền thất bại như vậy, tại hắn vừa định liên động Dịch Thiên Vân thể nội sát khí năng lượng lúc, liền đã bị bắn ra tới, 10 phần quỷ dị. Hắn nhưng là thiên quân nhất tầng tu vi, chỉ là địa quân muốn đoạt xá liền đoạt xá, nhưng mà liền thất bại như vậy, cút, Dịch Thiên Vân vung lên thiên thần thần thương liền hướng sát hồn thần tướng đã đâm đi, giây lát gian tuôn ra lực lượng mạnh nhất, điên cuồng thương tổn hình thức cùng hoang cổ sáo trang tầng tầng điệp gia. Chiến đấu lực trực tiếp tiêu thăng đến 137.000 điểm tinh lực, từ tại đột phá đến nhị luyện địa quân tầng thứ, trụ cột của hắn giá trị đạt đến không sai biệt lắm 4 vạn tinh lực cấp bậc tồn tại, tại tuôn ra 35 lần uy lực dưới, trực tiếp nổ tung đến không sai biệt lắm 140.000 điểm tinh lực, oanh, lực lượng kinh khủng từ phía trên thần thần thương bên trong sâu xuyên ra ngoài, lần nữa đem lực lượng này mãnh liệt tăng lên, đạt tới trùng thiên chi lực. Cái này sát hồn thần tướng lập tức cảm giác được mình bị triệt để khóa chặt, một cổ mãnh liệt tử vong cảm giác, từ nội tâm xông tới. Dọa đến hắn lập tức điều động bắt nguồn từ thân lực lượng mạnh nhất, bốn phía sát khí nhao nhao xông tới, giây lát gian để hắn ngưng kết thành cái thân thể khổng lồ, đưa tay chụp tới, thật dày sát khí thuẫn bài ngưng kết ở phía trước, đi theo hướng mặt trước chặn lại, oanh, lực lượng đáng sợ đánh vào cái này trên tấm chắn, sát hồn thần tướng lập tức bị chấn động đến sau lui về. Nhưng vẻn vẹn bị chấn động đến lui lại vài chục trượng khoảng cách, liền ngừng lại. Lúc này trong tay hắn thuẫn bài đã bị khí hóa, bao quát thân thể của hắn đều bị suy yếu một đại khối, nhìn chật vật không chịu nổi. Loại tình huống này, chí ít tốt hơn bị triệt để kích sát. Hảo tiểu tử, ngươi đây là thiên quân tu vi. Sát hồn thần tướng chấn động, có loại không thể tin được cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 931, điên cuồng hệ thống thăng cấp. Dịch Thiên Vân cùng sát hồn thần tướng đại chiến lực lượng, lập tức để người bên ngoài cảm nhận được, đáng sợ thiên quân tầng thứ chiến đấu năng lượng, từ bên trong phóng xuất ra, để bọn hắn nội tâm chấn động, nhao nhao nhìn lấy sát thần trận tình huống bên trong, tình huống như thế nào, có chiến đấu năng lượng từ bên trong phóng xuất ra. Vừa mới có vẻ như thiên quân